Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 205, góc truyện audio.com. Hàn Miêu Ngô không tiếp tục nữa. Hàn Miêu Ngô đã bị đánh bất tỉnh vì anh ta phải nhận một hình phạt do tiết lộ một số chi tiết trong hợp đồng của anh ta với Asmodeus. Tôi cảm thấy hơi tiếc vì nó bị cắt ngang ở phần hấp dẫn. Kim Đô Ca nghĩ, các quỷ vương và các chòm sao đã bắt đầu quan tâm đến thế giới này. Vùng đất của những kịch bản bị bỏ hoang. Thế giới quỷ, thế giới vốn bị các chòm sao xa lánh từ lâu nay bắt đầu nhận được sự quan tâm trở lại. Chúng ta không thể đánh bại họ. Với họ, chúng ta chỉ là những con bọ không đáng kể. Hàn Miêu Ngô đã nói điều này vài lần. Anh ta đã ở thế giới quỷ được vài tháng nên anh ta nhận thức rõ về sức mạnh của các quý tộc cao cấp và quỷ vương. Sự tuyệt vọng này là dễ hiểu. Trên thực tế, ngay cả Yu Dong Hyuk giai đoạn đầu cũng đã phải vật lộn trong thế giới quỷ. Tất nhiên, đó là câu chuyện của Yu Dong Hyuk. Còn tôi thì khác, bụng tôi bắt đầu réo vì thức suốt đêm. Tôi đến quán rượu và yêu cầu Mark nấu một số món ăn đơn giản. Giang Hayang đang ngồi lơ đãng ở một chiếc bàn. Tôi lặng lẽ đến gần cậu và ngồi xuống. Hayik, sao cậu luôn phát ra âm thanh đó vậy? Giang Hayang nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt xấu xa và hét lên. Cái gì vậy? Sao? Anh sắp gây chuyện gì nữa à? Tại sao cậu lại cáu kỉnh như vậy? Đừng bận tâm. Sao thế? Chuyện gì đã xảy ra à? Giang Hayang không trả lời câu hỏi của tôi và nhìn chằm chằm vào cái đĩa trước mặt. Tôi biết rằng tôi không thể thúc giục cậu ấy và chờ đợi. Mark liếc nhìn Giang Hayang và tôi. Không biết anh ấy đang nghĩ gì nhưng anh ấy đột nhiên nháy mắt. Một lúc sau, Giang Hayang mở miệng. Tại sao anh lại để tôi gia nhập đội quân cách mạng? Gì? Tôi không phải là người bảo vệ hay nhà cách mạng. Tôi cũng không phải là chủ tịch hội đồng dân sự như Elin. Nhân vật Giang Hayang đã sử dụng trạng thái hôn mê LV. 4. Nhân vật Giang Hayang đã sử dụng tự ghê tởm bản thân LV. 10. Chết tiệt, nó đã bắt đầu. Tôi đã quên bén mất. Nếu Yu Dong Hyuk mắc chứng trầm cảm hồi quy, thì người này đã mắc phải chứng tự ghê tởm bản thân. Tôi nghĩ rằng không có bất kỳ nhân vật chính nào của con đường sinh tồn là bình thường cả. Đôi vai nhỏ khẽ run lên. Sẽ tốt hơn nếu tôi vỗ vào vai cậu ấy nhưng sẽ khó để cậu ấy cảm thấy được an ủi. Sự hiểu biết của bạn về nhân vật Giang Hayang đã tăng lên. Giang Hayang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cậu ta dường như đang nhìn Elin, người đang dọn dẹp vụ việc trước đó. Giang Hayang nói, đêm sẽ lại đến, anh vẫn có thể bảo vệ người dân chứ? Có lẽ là không, tôi thành thật trả lời. Tôi không biết tất cả những kẻ hành quyết, không thể bắt hết chúng trước đêm mai. Có 7 tên đao phủ chưa bị bắt, nếu 7 người đó hạ quyết tâm và bắt đầu tấn công mọi người. Đêm mai sẽ là một lễ hội đẫm máu. Tôi nói thêm trước khi Giang Hayang rơi vào tuyệt vọng. Không có cách nào khác để ngăn chặn nó. Chúng ta phải tìm ra chiến binh. Chiến binh, đó là vị trí duy nhất có thể đối phó với đao phủ trong đêm. Nếu tôi có thể tìm thấy vị trí đó thì có thể khôi phục bầu không khí này. Tuy nhiên, Mark đã ngắt lời khi anh đang nấu ăn. Tôi xin lỗi nhưng có lẽ sẽ không có chiến binh đâu. Gì, Mark, làm sao anh biết được điều này? Không có ai thuộc thế hệ cũ truyền lại các kỹ năng của một chiến binh cả. Không giống như các vị trí khác. Một chiến binh chỉ có thể nhận được vị trí thông qua kế vị, Mark tiếp tục nói. Sau khi người chiến binh trước hy sinh để bảo vệ nhà cách mạng cũ, không có người nào kế nhiệm nó. Tôi đã biết thông tin này. Trên thực tế, không có chiến binh nào trong khu liên hợp công nghiệp này. Trong tiểu thuyết gốc, Yu Dong Hyuk đã rất bối rối vì điều đó. Tôi cắn chiếc bánh sandwich mà Mark đưa cho tôi. Nếu không có người kế nhiệm thì chúng ta phải tạo ra một người kế nhiệm khác. kế thừa vị trí từ một chiến binh khác. Theo như tôi biết, không còn chiến binh nào trong vương quốc quỷ thứ 73. Tôi sẽ không tìm họ ở thế giới quỷ. Gì? Tôi liếc nhìn Giang Hye-young. Bây giờ là lúc, tôi nói với Giang Hye-young đang ngơ ngác. Này, nói chuyện với bức tường đi. Ý anh là gì? Cậu có một bức tường. Mỗi khi cậu cố gắng học điều gì đó, bức tường đó sẽ ngăn cậu. L, làm sao anh biết về bức tường? Giang Hye-young giật mình nhìn tôi chằm chằm. Có nhiều cách để tôi biết. Tôi cười khẩy và đáp. Người khác có thể không biết nhưng Giang Hye-young có một bức tường. Nói chính xác, nó được gọi là bức tường không xác định. Bức tường này đã ngăn cản sự phát triển của Giang Hye-young cho đến tận bây giờ. Không phải vì bức tường mà cậu chưa từng học bất kỳ kỹ năng nào sao? Đó là lý do tại sao cậu trở nên như thế này. Lơ đãng, ghê tởm bản thân. C, cái gì? Tôi biết cậu nghĩ đó là một bức tường của tài năng. Tuy nhiên, đó không phải là bức tường của tài năng gì cả. Mà nó có một mục đích khác. Không, làm sao anh? Dù gì thì hãy nhanh chóng nói chuyện với nó. Cậu có thể giao tiếp với bức tường đó. Mặt của Giang Hye-young đỏ bừng sau khi nghe nói rằng cậu ấy có thể nói chuyện với bức tường. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng đừng lo lắng. Rốt cuộc thì tôi cũng giống với cậu ta khi nhắc đến việc nói chuyện với một bức tường. Giang Hye-young ngập ngừng trước khi chậm rãi mở miệng. Đờ, đó, mau lên. Một khoảnh khắc trôi qua trước khi Giang Hye-young kích hoạt kỹ năng. Nhân vật Giang Hye-young đã sử dụng bức tường không xác định LV. Một, đồng tử của Giang Hye-young chuyển trắng. Tôi không nhìn thấy nó nhưng có lẽ trong tầm nhìn của Giang Hye-young, cậu ấy đang được bao quanh bởi một bức tường trắng. Một bức tường trắng tinh không có chữ gì trên đó. Không có gì lạ khi Giang Hye-young mắc bệnh tâm thần nếu cậu ấy bị bức tường như vậy chặn lại mỗi khi cố gắng học một kỹ năng. Giang Hye-young cẩn thận mở miệng. Xin lỗi, tường, Nim, thật ngạc nhiên. Tôi cũng nghe thấy một tin nhắn ngay lúc Giang Hye-young nói. Bức tường không xác định đang nhăn mặt. Tôi không biết tại sao. Có thể là do tôi cũng có một bức tường tương tự. Dù thế nào, điều đó cũng tốt. Bức tường không xác định đang nhìn chủ nhân của nó. Bức tường không xác định nói. Cậu chưa đủ điều kiện. Quả nhiên, nó giống hệt như tiểu thuyết gốc. Tôi đã đoán trước được điều này. Này, đừng làm vậy và hãy cho phép cậu ấy. Nếu ngươi không giúp, cậu ấy sẽ chết. Giang Hye-young bất ngờ trước những lời nói đột ngột của tôi và nhìn tôi chằm chằm. Khoảnh khắc tiếp theo, bức tường không xác định lên tiếng. Bức tường không xác định nói. Ngươi là ai? Bức tường không xác định nói. Làm thế nào ngươi có thể nghe thấy giọng nói của ta? Chấm chấm. Ta là ai không quan trọng, chỉ cần cho phép thôi. Nếu là cấp 1, cậu ấy không thể sử dụng tối thiểu các kỹ năng sao? Tại sao ngươi lại chặn cậu ấy? Bức tường không xác định đang cau mày. Nó tức giận vì lời nói của tôi và tia lửa xuất hiện xung quanh Giang Hye-young. Xác suất gây áp lực cho tôi. Một chòm sao, thuộc tính huyền thoại thực sự khác biệt. Điều này không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi lùi lại khỏi Giang Hye-young. Những tia lửa đột ngột xuất hiện trong không khí khiến Mark và những khách hàng khác trong quán rượu ngạc nhiên. Khi tôi đã đưa họ đi sơ tán, tôi lại mở miệng, ngươi sẽ tiếp tục hành động như thế này. Nó không tốt cho ngươi. Chẳng phải ngươi sẽ phải tìm một vật chủ mới nếu cậu ấy chết sao? Những tia lửa xác suất một lần nữa xuất hiện. Đó là thước đo tiềm năng mạnh mẽ của Giang Hye-young. Rằng cậu ấy có thể tạo ra một sức mạnh như vậy chỉ bằng sức mạnh của một kỹ năng duy nhất mặc dù không phải là một chòm sao. Vì vậy, tôi cần đánh thức Giang Hye-young ở đây. Bức tường không xác định nói. Ngươi thật trơ tráo. Những tia lửa bùng phát từ cơ thể Giang Hye-young ngày càng trở nên mãnh liệt. Tôi hơi bối rối vì không biết phản ứng sẽ đến mức này. Nó xảy ra vào thời điểm tôi nghĩ rằng một cơn bão xác suất nhỏ sẽ xảy ra ở đây. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt mạnh mẽ. Những tia lửa xung quanh tôi dịu đi ngay lập tức. Chính xác mà nói, một tia lửa lớn hơn dường như đã nuốt chửng tia lửa xung quanh. Bức tường thứ tư, chào đón, bức tường không xác định. Bức tường không xác định, ngạc nhiên. Tôi cũng bị sốc. Các bức tường có thể trò chuyện với nhau. Bức tường thứ tư, hân hoan chào đón. Bức tường không xác định. Mặt của Giang Hye-young chuyển sang màu đỏ. Cậu ấy đang nhìn thấy rõ ràng cảnh này. Bức tường thứ tư mở miệng. Kết thúc thứ sáu. Bức tường không xác định đang bắt đầu rung chuyển. Tôi không biết về sự liên lạc giữa các bức tường, nhưng chỉ cần nói lời chào. Không khí xung quanh Giang Hye-young bắt đầu biến dạng. Bức tường không xác định nói. Ngươi là gì? Không khí xung quanh tôi rung chuyển mờ nhạt. Bức tường thứ tư đang di chuyển trong một hình thức khác với bình thường. Tôi không thể miêu tả nó. Nhưng một điều đã rõ ràng. Nó dường như đang tức giận. Bức tường không xác định đang kêu ca về nỗi đau. Bức tường không xác định đang kêu ca về nỗi đau. Bức tường không xác định đang kêu ca về nỗi đau. Có những tia lửa khi Giang Hye-young nắm lấy đầu và hét lên. Đã bao lâu trôi qua? Có một cảm giác nặng nề và bức tường không xác định gửi một tin nhắn. Bức tường không xác định nói, N, ngươi là ai? Thành thật mà nói, tôi không biết tại sao Giang Hye-young lại có một bức tường như vậy. Con đường sinh tồn không giải thích chính xác bức tường không xác định là gì. Tôi nghĩ nó sẽ đề cập đến nó trong phần kết, nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là không thể đoán được danh tính của bức tường này. Sự tồn tại của bức tường này có lẽ liên quan đến công việc của Giang Hye-young trước khi cậu ấy di chuyển đến các chiều không gian. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Hye-young đang nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ mặt bối rối. Bức tường không xác định đã công nhận chủ nhân của nó là hóa thân Giang Hye-young. Đó là một quá trình phức tạp, nhưng với sự giúp đỡ của bức tường thứ tư, Giang Hye-young đã thành công được bức tường không xác định thừa nhận. Sau đó, một cửa sổ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt Giang Hye-young. Nhập công cụ sửa đổi hoặc tên của sự hiện diện mà bạn muốn gửi tin nhắn. Cảm ơn bức tường thứ tư. Tôi cũng đã nhìn thấy tin nhắn. Giang Hye-young nhìn tôi chằm chằm. C, cái gì thế này? Tôi nên nhập gì? Trên thực tế, chính vì khả năng này mà tôi mang theo Giang Hye-young. Tôi phải mượn sức mạnh của bức tường thông qua Giang Hye-young để tôi có thể có sức mạnh chiến đấu chống lại đám tinh vân chết tiệt đó. Hãy nhập những cái tên tôi nói cho cậu. Được, tôi nói ra vài cái tên. Họ đều là tên của những nhân vật đã chiến đấu với các chiến binh ở thế giới quỷ trong tiểu thuyết gốc của Con đường sinh tồn. Sau đó, một cửa sổ khác hiện lên. Vui lòng nhập tin nhắn để gửi. Tôi nên viết cái gì? Tôi muốn trở thành một chiến binh. Xin vui lòng giúp đỡ. Nó sẽ hoạt động chứ? Tôi không biết. Cậu cứ thử đi. Giang Hye-young đã gửi tin nhắn. Sau đó chúng tôi chờ đợi. 1 phút, 2 phút, 3 phút, 10 phút. Giang Hye-young hỏi. Tôi đã làm đúng chưa? Tôi đoán nó đã thất bại. Starstream chết tiệt không có cân nhắc cho người mới. Tôi đã cầu cứu rất tha thiết nhưng không ai trả lời. Chúng tôi gửi thêm một vài tin nhắn. Tôi đang tìm kiếm một người có thể biến tôi trở thành chiến binh. Tôi cần kỹ năng của chiến binh. Xin vui lòng giúp đỡ. Nhắn bao nhiêu lần cũng không thấy hồi âm. Có thể họ nghĩ đó là một tin nhắn rác và không trả lời. Chết tiệt, tôi không có tài viết lách nên tôi không biết mình nên gửi tin nhắn nào để nhận được hồi âm. Thật tuyệt khi có Han Su-yong ở đây. Cô ấy sẽ nảy ra một ý tưởng hay. Giang Hye-young cau mày và suy nghĩ về điều gì đó một lúc. Sau đó cậu ấy mở miệng. Tôi có thể viết những gì tôi muốn không? Cậu đã nghĩ ra điều gì à? Giang Hye-young nhẹ gật đầu và gõ tin nhắn. Tôi là một nữ sinh 15 tuổi. Này, đợi đã. Trước khi tôi có thể ngăn cậu ấy lại, Giang Hye-young đã nhấn nút gửi tin nhắn. Tin nhắn được gửi đến các chòm sao ngẫu nhiên vì không có người nhận nào được nhập. Tin nhắn thậm chí không được gửi đến một người cụ thể. Tôi hét lên một cách bực bội. Cậu đang đối phó với các chòm sao đấy. Cậu có nghĩ nó sẽ hiệu quả không? Cứ xem đi, tên nhóc này đã phải ăn cái quái gì vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, đã có thư trả lời. Chúng tôi nhìn nhau với vẻ mặt ngạc nhiên và xác nhận câu trả lời. Thật ngạc nhiên, chòm sao đáp lại là một người mà tôi biết. Người gửi, Hắc Hỏa Vực Long, cách chương.